Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 22, Xanh Thảo Nguyên. Hồng Hà, gả cho ta đi. Lý Giai Ngọc dùng chân thành tha thiết như là lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà. Cho dù Nhiễm Hồng Hà kiếm tâm nhạy cảm, cũng không có cảm thụ được Lý Giai Ngọc có ý tưởng khác. Con người màu đen dường như thuần túy trí cực đá quý màu đen. Không có một tia tì vết nào. Không thiếu nữ khán giả chứng kiến tình cảnh này, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Từ trong video cố sự đến xem, hai người kết hợp là cỡ nào không dễ dàng. Gả cho hắn, hôn ám trong sân, không biết là trước giống lên một câu. Từng tiếng, gả cho hắn, đinh tai nhức óc. Đem không ít nơi sân người bên ngoài nhóm kinh động. Hiện tại xem ra, cái kia hào khí vạn phần nam chủ nhân công, dĩ nhiên là ở Dương An An diễn sướng hội trên cầu hôn. Nữ chủ nhân công nhất định rất hạnh phúc, nhưng nữ chủ nhân công là ai đâu? Nhiễm Hồng Hà, vô lương báo nhỏ tiểu biên nhóm, cực nhanh chụp vài tấm hình, cũng đem tòa nhà đồ sộ tự thể PS thành Dương An An. Ngay cả phụ đề pháo hoa cũng chỉ quay chụp sau cùng hình trái tim bộ phận, xứng đề, khiếp sợ, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nghe xong rơi lệ, người không nhìn tuyệt đối sẽ hối hận, thần bí thổ hào nam tử đặt bao hết Tây Giang thành phố, hướng Dương An An cầu hôn, ngoặc kép, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, lập tức đem vi bác chen bể. Dù sao có quan hệ, Dương An An, đề tài của vẫn luôn là vi bác đứng đầu, càng bị nói còn cộng thêm, cầu hôn, hai chữ. Chàng quán bên trong, tiếng hô chưa từng yếu bớt, Lý Giai Ngọc dùng nhãn thần ý bảo Lý Bán Nguyệt trợ công. Nhưng tiểu nha đầu đang ở rỗi lúc, hai tay ôm ngực, không để một chút để ý nhà mình ca ca, Nhiễm Hồng Hà là bực nào nhạy cảm. Ở Lý Giai Ngọc nhìn về phía Lý Bán Nguyệt một khắc kia, Nhiễm Hồng Hà cũng cảm giác được, vi vi nghiêng đầu, phát hiện Lý Bán Nguyệt đang ở thăng hờn dỗi, chợt từ nơi này mộng ảo trang cảnh trùng tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, nàng rõ ràng là sẽ đối Bán Nguyệt phụ trách, tại sao lại cùng nàng ca ca dính líu quan hệ rồi? Chuyện gì xảy ra? Kịch bản không phải như thế à? Nhiễm Hồng Hà nhìn về phía Kurumi, nỗ lực hướng nàng xin giúp đỡ, mà Kurumi đang ngồi ở thính phòng, vẻ mặt mỉm cười nhìn Nhiễm Hồng Hà, lại còn không có tim không có phổi hướng nàng vẫy vẫy tay. Lẽ nào, đây hết thảy đều là Lý Giai Ngọc thiết kế xong, cũng chỉ có Bán Nguyệt, xảy ra ngoài ý muốn. Nhiễm Hồng Hà quay đầu nhìn về phía quỳ một chân trên đất, tay nâng nhẫn kim cương Lý Giai Ngọc, chỉ cảm thấy tâm cơ của người này thực sự là thâm bất khả trắc. Mười phần tâm cơ nam, trách không được có thể gạt tới Liễu Ngân Toa cái loại này tay già đời. Nhiễm Hồng Hà trong nháy mắt bổ não mấy trận niên độ tuồng. Sắc mặt biến huyễn mấy phần, ngay cả chàng quán trong thanh âm, cũng yếu dưới rất nhiều. Xem ra, lần này trong sự kiện nữ chủ nhân công, dường như có cái gì khó nói chi ẩn, vị kia may mắn thổ hào khán giả, ngày hôm nay sợ là phải thất vọng mà về, không ít người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp. Hiện trường phối đồ, từng cái cùng chuyên nghiệp hương cảng ký giả vậy, ở bằng hữu quay vòng, vì bác to như vậy theo dõi đưa tin, bên kia... Lý Giai Ngọc mua vi bác nhiệt lục soát cũng đi lên. Thủy quân tập đoàn như phát điên đi lên vọt. Một tia ý thức giết chết một vị nữ minh tinh lậu thuế sự kiện. Ngồi xuống nhiệt lục soát đệ nhất trên ghế. Dân trên mạng nhóm nhau nhau vì nam nhân vật chính hào khí khiếp sợ. Không ít Dương An An người ái mộ vẫn còn ở phía dưới nhắn lại chúc phúc. Lầu 2, sofa, lầu 3. Băng ghế, 68 lầu, thật hâm mộ A Díu Dít Anh, vì sao ta không có như vậy bạn trai? 376 lầu, Thiên Lão Lỗ, nếu có ảnh hình người như ta vậy bày tỏ, ta nhất định sẽ kích động chết. 1637 lầu, ta ở hiện trường, nhưng cố sự có chút quanh co. Đại gia có thể xem ta vi bác, có chân thật nhất ghi lại. 1638 lầu, ta đã ở hiện trường, ta là màn hình lớn. 1639 lầu, ta là bên cạnh đàn dương cầm, ta cũng có thể chứng thực. 1640 lầu, ta là sàn nhà. 1641 lầu, ta là nam chủ giác. 1642 lầu, ta là nữ nhân chủ giác. 2689 lầu, díu dít anh, An An hậu viên đoàn đến đây chống đỡ. Có thể ở An An nhân chứng dưới cầu hôn thành công. Quả nhiên là An An thiên sứ nhỏ công lao. Đáng tiếc An An chính mình còn là một độc thân cầu. Đầu chó, 6789 lầu. Mong ước bọn họ có thể hạnh phúc. Ghét tương đương, Yến Tử Tô buông soát vi bác điện thoại di động. Nhìn thấy Lý Giai Dân trở về. Không kịp chờ đợi cho hắn ôm một cái. Lý Giai Dân ôm chặt lấy Yến Tử Tô. Hít sâu một hơi mùi thơm của cơ thể. Ý cười đầy mặt. Yến Tử Tô đưa điện thoại di động đưa tới. Ở Lý Giai Dân ánh mắt hồ nghi chung. Cực nhanh tìm được nhiệt lục soát bảng vị thứ nhất. Dương An An X cầu hôn. Nhìn, người tiểu đường đệ đều nhanh kết hôn rồi. A hát, Lý Giai Dân hứng thú. Nhanh chóng lật xem. Hồi tưởng lại chính mình mang theo khi còn bé Lý Giai Ngọc chung quanh vui đùa tràng cảnh. Không khỏi cảm thán một tiếng, thời gian thật nhanh. Thừa dịp Lý Giai Dân quan tâm nhiệt lục soát. Thời điểm, Yến Tử Tô trở lại ngọa thất. Thay một thân đồ lót gợi cảm. Lại lặng yên không tiếng động đi tới Lý Giai Dân phía sau. Co giãn 10 phần tròn trịa đặt ở Lý Giai Dân rộng rãi sau lưng đeo. Cái miệng nhỏ nhắn thở khẽ nhiệt khí, quanh quẩn ở Lý Giai Dân bên tai. Lão công tương đương ngươi là ăn cơm trước, hay là trước tắm, cũng hoặc là trước ăn ta đâu tương đương, ê a. Tương đương, Yến Tử Tô phát sinh một ít tiếng kinh hô. Lý Giai Dân dĩ nhiên xoay người lại một cái, đưa nàng ôm vào trong lòng. Đương nhiên là chúng ta cùng tắm, Yến Tử Tô mặt. Cười đỏ ửng, tự tay lấy xuống Lý Giai Dân hắc khung con mắt, chỉ cảm thấy hắn càng thêm đẹp trai, hương mềm trong ngực, kiều thê nếu như này mê người. Lý Giai Dân dưới bụng hừng hực, hận không thể hiện tại giống như Yến Tử Tô tới chàng sáng tạo sinh mạc mỹ hảo giao lưu. Vội và ôm Yến Tử Tô đi vào phòng tắm, Yến Tử Tô cảm thụ được Lý Giai Dân nóng rực, hơi nước bốc hơi dưới. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai bóng người đang ở trong nước đã đấu. Làm nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể. Yến Tử Tô toàn thân đỏ ửng lúc. Lý Giai Dân như trước tinh lực tràn đầy. Từ Yến Tử Tô thu được thủy hệ truyền thừa sau. Cả người rũ phát mỹ lệ. Nhất cử nhất động đều tản mát ra thành thục cây đào mật hương khí. Một đêm này, chinh chiến không ngừng. Tây Giang trung tâm thành phố bên, Dương An An diễn sướng hội tràng quán bên trong. Kurumi Thiêu Mi đem xanh nhạt màn sáng điều tra. Kịch tình vặn vẹo suốt. 65% xem ra là Yến Tử Tô bên kia xảy ra một ít chuyện lý thú a. Nếu như nàng chưa từng vặn vẹo kịch tình, bây giờ Lý Giai Ngọc vô cùng có khả năng cùng Yến Tử Tô chạm trán. Mà hắn thân ái đường huynh, cũng đã sớm táng thân trong bụng sói. Chỉ bất quá bây giờ nha. Kurumi đem ánh mắt từ xanh nhạt trên màn sáng rời. Nhìn phía trên đài quỳ nửa ngày đều Lý Giai Ngọc. Sự tình, còn có thể trở nên càng thú vị một ít. Lý Giai Ngọc đỉnh đầu, thật thích hợp kiến tạo dê thôn. Tràng quán bên trong đinh tai nhức óc nhất trí thanh âm đã sớm tiêu thất. Mọi người càng nhiều là xì xào bàn tán. Cái này cho trên đài hai vị chủ giác áp lực rất lớn. Lý Giai Ngọc ngạch đỉnh thậm chí toát ra mồ hôi, vẫn bảo trì nâng lên nhẫn kim cương tư thế. nhưng là rất cực khổ. Tiếp tục dùng chân thành nhãn thần nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà. Nhiễm Hồng Hà né tránh. Lý Giai Ngọc trong lòng chợt lạnh. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi cầu hôn. Mặt mang cười khổ, Lý Giai Ngọc biết, quá nhiều truy vấn chỉ làm cho nữ hài tử mang đến quấy nhiễu. Vừa định thu hồi nhẫn kim cương, trong bóng tối trên võ đài, Tựu Gia hiện tại dâu có cảm giác tiết tấu, lóc cóc tiếng. Người xuyên hoa lệ biểu diễn quần áo Dương An An chính diện không biểu tình đi tới. Tràng quán bên trong lần nữa bạo động, huýt sáo trên liên tiếp không ngừng. Dương An An trên lỗ tai còn có chứa tai nghe, chỉ thấy thiên sứ nhỏ đi tới Lý Giai Ngọc trước mặt. Một tay lấy nhẫn kim cương đoạt lại, đồng thời thuận Lý Thành Trương đeo lên trên tay mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.